Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Thiên Cơ Thần Duệ. Kim Đồng Ngọc Nữ, Hoàng Vũ Thiến lại không có nghĩ qua, bực này trực tiếp đem tu sĩ luyện chết, rút ra bản nguyên hành vi, cùng ma đầu lại có gì khác biệt, có thể, bất luận là ở trong mắt nàng vẫn là tại Sở Linh Vận thậm chí Sở Ương Tiết trong mắt, tựa hồ. Một chút cũng bị không để ý đến. Trần Ngộ Chân bây giờ linh hồn cường đại dường nào. Cho dù là hắn không có đi cảm ứng qua Sở Ương Tiết đám người tâm tư, lại như cũ cũng có chút hứa cảm ứng. Nhưng tâm tình của hắn không có cái gì gợn sóng. Loại cảm ứng này lại tăng cường hắn đối với cường giả nhận định. Đúng vậy, vô luận đã từng một đời kia là hắn thấy, hắn trải qua qua, vẫn là hư ảo, có một chút cũng không có đổi, cái kia chính là cường giả uy nghiêm. Ít nhất, một đời kia Phương Lăng Hy là sống đến chí tôn nữ đế cấp cảnh giới. Sống cực kỳ lâu, nói cho cùng, là hắn quá mạnh đã cường đại đến rất nhiều kẻ địch biết Phương Lăng Hy là hắn Trần Ngộ Chân muốn giết người, cho nên cũng không dám xuống tay với Phương Lăng Hy. Trần Ngộ Chân kẻ địch, bọn hắn đi giết, nhường Trần Ngộ Chân không có giết. Cái kia chính là đắc tội Trần Ngộ Chân. Đắc tội Trần Ngộ Chân, kết quả là vô cùng đáng sợ. Cho nên, cho dù là Trần Ngộ Chân kẻ địch, nếu như Trần Ngộ Chân không có động thủ, như vậy hắn những địch nhân kia, cũng đồng dạng sẽ sống rất khá, không người dám giết. Đây cũng là cường giả, cùng với kỳ chủ làm thịt năng lực. Nếu là ta đủ mạnh, ngay cả thiên mệnh đều kiêng kỵ ta, Phương Lăng Hy bất cứ chuyện gì liền đều không phải là sự tình. Trần Ngộ Chân trong lòng thì thào. Lập tức, hắn lúc này mới đem tầm mắt đặt ở Hoàng Vũ Thiến trên thân. Trần công tử, ta là bị buộc. Ta đã sớm biết, Hoàng Vũ Thiến điềm đạm đáng yêu nói. Nói xong, nàng còn bản năng khom mình hành lễ. Sau đó quần lụa mỏng tựa hồ có chút trượt xuống, lộ ra mỹ lệ núi non phong cảnh. Trần Ngộ Chân cũng không có trở lại nói của nàng xong. Thiên mệnh nếu cảm thấy ngươi đáng chết, ngươi bản là có thể trong tay ta sống sót. Nhưng cái gì? Trần Ngộ Chân không nói. Hoàng Vũ Thiến nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng. Nhằm vào Trần Uyển Như, nhằm vào Phương Lăng Hy thời điểm, nàng kỳ thật liền nghĩ qua. Sẽ có một ngày như vậy, như chuyện như vậy, Trần Ngộ Chân sẽ không biết sao. Hoàng Vũ Thiến trong mắt lộ ra mấy phần đau thương chi ý. Lại vẫn cố gắng tranh thủ một chút cơ hội sống sót. Run giọng nói, ta có khả năng nói cho ngươi Phương Lăng Hy tin tức. Trần Ngộ Chân lạnh lùng nhìn Hoàng Vũ Thiến. Liếc mắt, kiếm trong tay, nhẹ nhàng chấn động, hưu kiếm quang như điện. Phốc một tiếng, Hoàng Vũ Thiến trong nháy mắt chết thảm. Bị đóng đinh tại trong hư không? Nàng mỹ lệ hai mắt, đến chết, tựa hồ cũng vô phương minh mục, tựa hồ đến chết, đều khó có thể lý giải được. Điều kiện như vậy, chẳng lẽ không phải sống sót cơ hội sao? Vì cái gì Trần Ngộ Chân liền nghe cũng không nghe đâu? Nàng không hiểu, nàng tại lúc này về sau, lại quên lãng, Trần Ngộ Chân thiên mệnh sư thân phận, tại một cái thiên mệnh sư trước mặt nói dối. Hơn nữa còn là chọc lấy thiên mệnh sư cấm kỵ, độc chiếm nói láo, há lại sẽ có cơ hội sống sót. Hoàng Vũ Thiến cũng đã chết, một hồi lâu về sau, thi thể mới từ hư không rơi đập mà xuống. Trần Ngộ Chân không có luyện hóa nàng, cửu nguyên chí đạo thiên phú. Hắn theo bắt đầu, liền không có nghĩ qua, nàng chết rồi, Trần Ngộ Chân cũng lười thu nạp nàng tất cả mọi thứ. Trần Ngộ Chân đều tuyệt sẽ không đi đụng vào. Hoàng Vũ Thiến chết thảm, phơi thây hoang dã, nhân sinh liền tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Thê thảm mà bi thương. Trần công tử, nàng nói nàng biết Phương cô nương tin tức. Chấm ngoặc kép, Sở Linh Vận cuối cùng vẫn là lấy dũng khí. Cùng Trần Ngộ Chân nói một câu, Trần Ngộ Chân dù sao chính là muốn tìm kiếm Phương Lăng Hy tin tức. Vì sao? Nàng cái gì cũng không biết. Chỉ là muốn mạng sống mà tìm một cọng cỏ cứu mạng thôi. Ở thiên mệnh sư trước mặt nói láo, nghĩ tới chính mình có mấy cái mạng sao? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng nói. Sở Linh Vận thân thể mềm mại run lên, trong lòng thầm hô may mắn. Đồng thời, nàng cũng ý thức được, Trần Ngộ Chân Thiên Mệnh Sư lời giải thích nếu là thật, chỉ sợ, thậm chí đã cường đại đến có được thấy rõ lòng người một ít năng lực. Lúc này, Sở Linh Vận cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Lần thứ nhất có chút xấu hổ, dù sao, làm một cái còn hết sức thuần khiết thiếu nữ. Nàng kỳ thật trong lòng cũng nghĩ tới một chút không an phận chi niệm. Mà không an phận tưởng niệm đối tượng, lại đúng là Trần Ngộ Chân. Cái này không khỏi có chút quá lúng túng. Đến ngươi, ngươi yên tâm, ta biết chun chút luyện chết ngươi. Sẽ không để cho ngươi bị chết nhanh như vậy. Trần Ngộ Chân từng bước một hướng phía Tinh Vô Đạo đi. Tới, Tinh Vô Đạo vẻ mặt có chút nghi ngờ không thôi. Nhưng vẫn tính chấn định, ngươi không có thể giết ta, cũng giết không được ta. Ngươi là tìm đến Thiên Cơ Thần Duệ người a? Ta cùng bọn hắn có nhân quả, mà bọn hắn người cũng đến. Tinh Vô Đạo trầm ngâm nửa ngày, ngữ khí bình tĩnh rất nhiều, trầm giọng mở miệng nói, ta muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được. Trần Ngộ Chân đưa tay, dùng Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm chỉ hướng Tinh Vô Đạo. Ồ, người nếu như thế không tầm thường, tới ta Thiên Cơ Hoang Nguyên làm cái gì? Lúc này, Thiên Cơ Hoang Nguyên khu vực xuất hiện một vệt thiên cơ lực lượng. Thiên cơ lực lượng tràn ngập ra một đạo như tinh không chi môn không gian. Trong không gian, một đôi áo trắng nam nữ làm bạn đi ra. Lăng Thần huynh, Lăng Phỉ tiên tử. Tinh Vô Đạo khom người thi lễ một cái, thần thái khiêm tốn mà cung kính. Áo trắng nam nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Ngộ Chân, nói, thân nhiễm tà linh nhân quả, ngươi còn dám xuất hiện tại ta Thiên Cơ Hoang Nguyên chỗ. Chẳng lẽ là làm Khương gia người đều đã chết sao? Khương gia người có chết hay không có quan hệ gì đâu. Lăng Hy miễn là còn sống liền tốt, nói cho ta biết, Phương Lăng Hy hạ lạc. Trần Ngộ Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm áo trắng nam nữ nói. Hai người này, trước khi trùng sinh một đời kia, hắn có nghe nói qua, Khương gia Kim Đồng Ngọc Nữ, Khương Lăng Thần, Khương Lăng Phỉ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khương Lăng Thần đôi mắt lạnh lẽo, mắt trung thiên cơ hiển hóa, sát cơ đã ngưng tụ, nàng đã chết, bây giờ một năm qua đi, cỏ trên mộ đã có cao 3 mét, mau mau đến xem sao. Khương Lăng Phỉ ngữ khí đồng dạng băng lãnh. Thế gian này, chỉ có một cái Lăng Hy đối ta trọng yếu, còn lại tất cả mọi người đều không trọng yếu. Ta cho các ngươi một cái một lần nữa tốt tốt cơ hội nói chuyện. Thiên cơ Khương gia, trong mắt ta, đồng dạng sâu kiến. Trần Ngộ Chân ngữ khí lạnh lẽo rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn đã vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh toàn bộ nội tình. Hắn một thân khí huyết hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Cả người hắn như trong một chớp mắt hoàn toàn nhập ma, phảng phất nháy mắt hóa thân tuyệt thế tà đế, như muốn chân chính ma sát thiên hạ. Loại khí thế này mới là đáng sợ nhất, bởi vì dạng này khí thế là chân chính tuyệt thế tà đế có khí thế. Dù cho khí thế kia vẻn vẹn chỉ là khí thế, nhưng bất luận một loại nào đồ vật, một khi đã cường đại đến cực điểm, đều đủ để dẫn xuất chất thuế biến. Lúc này Trần Ngộ Chân đã là như thế, cho dù là ánh mắt kiệt ngạo, mắt cao hơn đầu Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ, lúc này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người là Trần Ngộ Chân. Lúc này, hai người phảng phất trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức đại biến. Không chỉ đại biến, thậm chí sắc mặt hai người trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ tái nhợt. Liền phảng phất thấy được thế gian này nhân vật đáng sợ nhất. Đúng, ta chính là Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.